Long Uy Chiến Thần, chương 12, tên khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi tự hỏi không biết tại sao tôi lại được nhận dễ dàng như vậy. Chu Nhược Mai vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngô Tưởng Ninh nghĩ thầm rằng nếu cô cho Chu Nhược Mai biết rằng chồng cô ấy chính là chủ tịch của tập đoàn Digi, liệu cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Được rồi, tôi sẽ điền vào mẫu công việc này ngay lập tức. Chu Nhược Mai hào hứng nói. Sau khi Chu Nhược Mai điền vào mẫu đơn, Ngô Tưởng Ninh nói. Chúc mừng cô Chu đã chính thức trở thành thành viên của tập đoàn Digi. Bắt đầu từ ngày mai cô có thể đến làm việc. Cảm ơn giám đốc Ngô. Chu Nhược Mai không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cô quá vui mừng như muốn vỡ òa. Có vẻ như mối quan hệ giữa Huy Long và chủ tịch tập đoàn này thực sự rất tốt. Cô Chu không cần phải khách sáo như vậy. Tập đoàn Digi có thể tuyển dụng được những ưu tú như cô mới thực may mắn, tương lai tập đoàn chắc chắn sẽ còn lớn mạnh hơn. Dù gì Chu Nhược Mai cũng sẽ là chủ tịch của tập đoàn Digi. Tất nhiên, Ngô Tưởng Ninh phải thật tử tế và lịch sự với cô ấy. Cô Ngô Tưởng Ninh đây đã đề cao tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình. Chu Nhược Mai có một chút xấu hổ khi được Tổng Giám đốc của tập đoàn khen ngợi. Trước mắt, cô sẽ chịu trách nhiệm phát triển dự án của tập đoàn chúng ta, cô sẽ tự quyết định đối tác của tập đoàn. Nhưng chủ tịch đã lưu ý rằng anh ấy không muốn hợp tác với nhà họ Chu. Nếu cô muốn hợp tác với họ, cô cần phải được sự đồng ý của chủ tịch. Ngô Tưởng Ninh phân trần. Tôi hiểu rồi. Chu Nhược Mai tự hỏi tại sao vị chủ tịch này lại không muốn hợp tác với Chu gia. Anh ta có thù oán gì với Chu gia ư, hay vì anh ta muốn trả đũa giúp Uy Long? Dù sao, trong 3 năm qua, Chu gia đã luôn chèn ép Chu Nhược Mai, thậm chí cô còn bị trục xuất khỏi gia tộc. Thực lòng cô cũng không muốn hợp tác với họ. Nếu chủ tịch đã yêu cầu cô không được hợp tác với Chu gia, điều đó với cô không thành vấn đề. Nếu cô không còn thắc mắc gì nữa, hãy về nhà trước và đến làm việc vào 8 giờ sáng mai. Ngô Tưởng Ninh nói, vâng, vậy tôi xin phép về trước, tạm biệt. Chu Nhược Mai nói xong và vui vẻ đi ra ngoài. Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm vẫn còn đang ở bên ngoài tòa nhà tập đoàn, nhìn thấy Chu Nhược Mai bước ra như một kẻ mộng du, bọn họ ra vẻ rất khinh thường. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, họ sẽ không thuê bất cứ ai của Chu ra đâu, đúng là tự làm mình phải mất mặt. Chu Hoàng Lâm nói, Uy Long. Khi nãy tôi còn tưởng rằng anh sẽ tiên liệu đúng một lần nữa. Hai, đáng tiếc làm sao, lần này anh tính toán sai rồi. Còn vọng tưởng tới chuyện chúng tôi cầu xin anh. Hứ, mau tỉnh lại đi. Chu Lệ Ngọc cười khinh khỉnh. Sau đó, bọn họ quay ngoắt lên xe rời đi. Uy Long thấy Chu Nhược Mai như bị mất hồn, anh cau mày. Chẳng lẽ Ngô Tưởng Ninh lại chống đối anh và tuyển dụng người khác? Nhược Mai, chuyện thế nào rồi? Em không được nhận à? Uy Long gặng hỏi. Tôi đã được nhận hồ sơ rồi. Chu Nhược Mai dần dần bình tĩnh lại và nói một cách hào hứng. Vậy là em đã được nhận, em vẫn còn chưa tin điều này là thật đúng không? Uy Long không nói nên lời một lúc, cảm giác này giống như trong mơ vậy, nó không thể là thật được. Chu Nhược Mai nói, tuyệt lắm, giờ thì em đã được nhận vào Digi rồi, chúng ta đi về nhà và ăn mừng thôi. Uy Long nói, ngày mai tôi có thể đi làm ngay, anh biết chứ? Chu Nhược Mai nói trong khi đi bộ cùng Uy Long ra nơi đậu xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này hẳn sẽ khiến trên dưới Chu gia bất ngờ lắm đây, giờ thì họ đã biết họ sai lầm như thế nào rồi. Em đã bị đuổi khỏi công ty của Chu gia và hôm nay em lại có được một công việc tốt hơn cả trăm lần. Uy Long cười, có vẻ như anh có mối quan hệ rất tốt với chủ tịch nhỉ. Chu Nhược Mai nói, tất nhiên, tôi đã từng cứu mạng anh ấy kia mà. Uy Long nói. Hai người đều là bạn, nhưng tại sao trong khi anh ta tốt bụng và giỏi giang, còn anh lại vô dụng như vậy? Chu Nhược Mai nói, Uy Long im lặng nghĩ về điều đó một lúc, và nói. Anh ta được sinh ra trong một gia đình bề thế và giàu có, sở hữu hàng nghìn tỷ đô la từ việc thừa kế. Làm sao tôi có thể so sánh với anh ta? Dù sao, tôi hy vọng anh cũng có thể thay đổi. Tôi không yêu cầu anh phải giàu có, tôi chỉ hy vọng anh có thể sống can đảm như một người lính. Biết chịu trách nhiệm của một người đàn ông và làm việc thật chăm chỉ. Chu Nhược Mai nói, được thôi, sau đám cưới, tôi sẽ bắt đầu làm việc. Uy Long nói, sau đám cưới, anh sẽ đi về phía Tây, lãnh đạo hàng ngàn binh sĩ để đánh bại quân địch. Đó là nhiệm vụ bảo vệ đất nước, bảo vệ quốc gia dân tộc. Vậy thì tốt, thực sự tôi không quan tâm nhiều đến đám cưới. Chỉ cần làm cho xong là được, đã mất mặt quá nhiều rồi, thể diện với tôi giờ không còn quan trọng nữa. Chu Nhược Mai nói, Tuy Long nghe những lời này, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng cũng vô cùng cảm động. Cảm giác tội lỗi là vì anh đã từ bỏ nhiệm vụ của một chiến thần Bình Dương suốt 3 năm qua, khiến Chu Nhược Mai hiểu lầm và nhận nhiều sự coi thường. Còn cảm động là vì Chu Nhược Mai thực sự thông cảm với anh, tuy biết rằng anh không có tiền, cũng không cần đám cưới phải hoành tráng. Tuy Long không muốn nói nhiều hơn về đám cưới. Dù sao, anh đã quyết định dành cho Chu Nhược Mai một bất ngờ vào ngày 26 để bù đắp cho những bất công mà cô phải chịu đựng suốt 3 năm qua. Có lẽ vì được nhận vào làm giám đốc phát triển dự án của tập đoàn Digi, Chu Nhược Mai có tâm trạng đặc biệt tốt, cô đã đưa Uy Long đi tới trung tâm thương mại mua sắm, và mua cho chồng mình hai bộ đồ mới. Tuy Thiên Thành đã đưa cho Uy Long một thẻ rồng tối cao có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào, nhưng Uy Long vẫn chưa muốn sử dụng thẻ này ngay. Vì vậy, Chu Nhược Mai vẫn là người chi trả các hóa đơn. Sáng nay, Nguyễn Tú Hằng có bảo tôi đến bữa tiệc họp mặt vài người bạn cùng lớp tối nay, anh đi cùng tôi nhé. Chu Nhược Mai nói quả quyết, cảm giác như tâm trạng của cô rất tốt. Tại sao lại muốn tôi đến bữa tiệc này cùng em? Uy Long hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng Chu Nhược Mai lại muốn đi cùng mình. Em không sợ sẽ xấu hổ vì tôi sao? Tôi chỉ muốn giúp anh mở rộng quan hệ với mọi người, biết đâu lại có cô gái xinh đẹp nào đó yêu anh, như vậy ít ra tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chu Nhược Mai lần đầu tiên nói đùa với Uy Long, ánh mắt tinh nghịch phụng phịu. Uy Long nói, những buổi tụ tập như thế chủ yếu là những dịp để người ta khoe khoang này nọ. Tôi không thích chuyện đó lắm, anh đang từ chối tôi đúng không? Chu Nhược Mai đột nhiên nổi giận. Không, tôi không có ý đó. Vợ tôi là đệ nhất mỹ nhân cái đất quốc hòa này. Tôi đâu thể để em ra ngoài một mình, lại còn trong một buổi tiệc xa hoa như thế. Dĩ nhiên tôi phải kè kè bên cạnh em rồi. Uy Long vì muốn thuận lòng Nhược Mai nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Thật ra, tôi cũng không muốn tham dự những bữa tiệc kiểu này, nhưng Tú Hằng nằng nặc muốn tôi đi cùng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đành phải đồng ý, Nhược Mai nói. Tôi biết em và Nguyễn Tú Hằng là chị em tốt. Nếu cô ấy đã muốn đi, hãy đi cùng cô ấy. Uy Long nói, Nguyễn Tú Hằng vẫn thường xuyên đến thăm Chu Nhược Mai, Uy Long có ấn tượng tốt về cô. Vào khoảng 4 giờ chiều, một tin tức cực sốc khác xuất hiện và nhanh chóng lan truyền khắp quốc hòa. Một người bí ẩn đã âm thầm trả trước 2 tỷ tiền đặt cọc, yêu cầu bao trọn khách sạn Thiên Long cao cấp cùng toàn bộ các dịch vụ sang trọng bậc nhất ở thành phố. Đúng vậy, bao trọn toàn bộ khách sạn Thiên Long. Thời gian đặt phòng chính xác là ngày 26 tháng này. Bao trọn toàn bộ khách sạn Thiên Long, người này đúng là tâm thần phân liệt rồi. Chu Nhược Mai nói sau khi biết tin. Phải, có đến hàng chục tầng trong khách sạn Thiên Long. Bao toàn bộ thật quá lãng phí. Người này rõ là thần trí điên loạn. Uy Long cũng làm bộ ngạc nhiên. Không cần phải hỏi Uy Long cũng biết rằng chắc chắn Thiên Thành đã làm điều đó. Khách sạn Thiên Long được bao trọn chỉ để tổ chức một đám cưới hoành tráng cho anh và Nhược Mai. Tuy nhiên, không cần phải thừa nhận vội, mà tại sao lại có thể trùng hợp đến mức việc đặt phòng được thực hiện vào ngày 26? Người này định làm gì vào ngày 26 chứ? Chu Nhược Mai nói, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ nó cũng được sử dụng để tổ chức đám cưới. Uy Long nói, nghe đến đây, Chu Nhược Mai bất giác nghĩ đến hôm kỷ niệm ngày cưới của mình, cảm giác não nề ập đến. Cô giận dữ nói, cái tên khốn nào lại chọn tổ chức đám cưới vào ngày 26 nữa vậy? Có cần làm đến mức ấy không? Đúng là khiến người ta tức điên mà. Uy Long toát mồ hôi nhìn vợ mình, chẳng phải cô ấy đang mắng anh là thằng khốn sao? Uy Long cũng không muốn Chu Nhược Mai biết nhiều hơn về vấn đề này. Mọi thứ sẽ được công bố vào ngày 26. Còn bây giờ, anh vẫn sẽ giữ im lặng. Tối hôm đó, Chu Nhược Mai cùng Uy Long ra ngoài để tham dự bữa tiệc của một người bạn cùng lớp, cách Trương.